Chàng rể chiến thần, chương 2371, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2371, những người khác trong khoang hạng nhất đều nhìn Dương Chấn như gặp ma, không ngờ Diệp Thiên Minh đã nói rõ thân phận mà Dương Chấn vẫn dám ra tay. Chẳng lẽ cậu ta là đồ ngu, không biết hoàng tộc họ Diệp là gì à? Sau khi bị Dương Chấn bẻ gãy tay, Diệp Thiên Minh nhanh chóng được nhân viên y tế trên máy bay đưa đi băng bó. Trong khoang lại yên ăng như cũ nhưng vẫn có tiếng bàn tán khe khế, rõ ràng đều có liên quan tới Dương Chấn. Sau khi tức giận một lúc lâu, Đường Ước Nhu mới nhận ra, hình như cô ta hiểu lầm Dương Chấn rồi. Nếu Dương Chấn háo sắc thật thì đã chủ động bắt chuyện với cô ta từ lâu, nhưng anh không làm thế. Đường Ước Nhu quay sang nhìn Dương Chấn, dòng mắt tràn ngập vẻ tò mò. Cô ta là người nhà họ Đường, một trong các thế lực đỉnh cao ở Hoàng Thành Diệp. Việc được Diệp Thiên Minh coi trọng, đồng thời trở thành đối tượng để hai nhà thông gia đã cho thấy cô ta có năng lực thực sự chứ không vô dụng. Cô ta nhanh chóng hiểu rõ, Dương Chấn nói thế để khiến cô ta tránh xa ra. Cô ta bỗng hơi tò mò, Dương Chấn dám ra tay với Diệp Thiên Minh khi đã biết thân phận của hắn, còn bình tĩnh như thế, điều này đủ để chứng minh anh không đơn giản. Rốt cuộc anh là ai thế? Đường Ước Nhu thầm nói. Không lâu sau khi nhân viên y tế xử lý qua cánh tay Diệp Thiên Minh, hắn lại quay về khoang hạng nhất, nhìn chăm chằm vào Dương Chấn bằng ánh mắt âm u, chỉ hận không thể giết anh ngay lúc này. Dương Chấn vẫn không thèm mở mắt ra, hình như đã ngủ thiếp đi. Còn Tống Tả và Tông Hữu thì lại rất cảnh giác, luôn quan sát tình hình xung quanh, đề phòng xảy ra chuyện như vừa rồi. Trong khoang, thỉnh thoảng lại có người nhìn về phía Dương Chấn bằng ánh mắt ngờ vực, rõ ràng đang rất tò mò về thân phận của anh. Này, Đường Ước Nhu bỗng đẩy nhẹ Dương Chấn, gọi khẽ. Dương Chấn mở mắt ra, quay sang nhìn Đường Ước Nhu, hỏi. Có chuyện gì à? Khi đối mặt với Dương Chấn, Đường Ước Nhu bỗng thấy hoảng hốt một cách khó hiểu, mặt cũng đỏ bừng. Cô ta nhanh chóng bình tĩnh lại, nghiêm túc nhìn Dương Chấn rồi nói khẽ. 20 phút nữa máy bay sẽ đáp xuống sân bay quốc tế ở Hoàng Thành Diệp. Tôi khuyên anh đừng rời khỏi sân bay, vừa xuống máy bay thì mua luôn vé khác để rời khỏi Hoàng Thành Diệp gì. Bằng không, với tính cách của Diệp Thiên Minh, chắc chắn anh ta sẽ không bỏ qua cho anh, dù sao anh ta cũng là cháu Diệp Hoàng, có thể nói ở Hoàng Thành Diệp, không mấy ai dám đắc tội với anh ta hết. Thế nên anh phải rời khỏi Hoàng Thành Diệp, rõ chưa? Dương Chấn không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Đường Ước Nhu, trước ánh nhìn của anh, Đường Ước Nhu thoáng rùng mình, tức giận nói. Anh đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ không muốn liên lụy đến anh mà thôi, dù sao tôi cũng là vợ chưa cưới của Diệp Thiên Minh. Vì anh ta muốn ngồi cạnh ôi nên hai người mới xích mích. Dương Chấn chợt hỏi, cô cũng không thích anh ta à? Đường Ước Nhu nhìn về phía Diệp Thiên Minh với vẻ hơi e ngại rồi lắc đầu, mắt đỏ hoe. Tôi ở trong gia tộc lớn, đâu có quyền lựa chọn hạnh phúc, cho dù không thích thì sao nào? Không ai giúp tôi từ chối hôn ước này, ngay cả bố mẹ tôi cũng không. Dương Chấn bỗng thấy hơi đồng cảm với cô gái lương thiện này. Cô cứ yên tâm, sau hôm nay, hôn ước đó sẽ không còn giá trị nữa, Dương Chấn lạnh nhạt nói. Đường Ước Nhu thoáng sửng sốt rồi mới mỉm cười tự giễu, tức giận nói. Anh có thể giúp tôi khiến hôn ước đó không còn giá trị nữa à? Nếu cô đồng ý, tôi có thể giúp cô, Dương Chấn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.